Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi, khỏi tiễn đi, cậu sẽ giết tôi mất. Tại sao? Vì hẹn gặp lại em, bé yêu ạ. Nói rồi Vương Tử bẹo nhẹ má cô, sau đó thì phi thẳng ra ngoài, để lại cho Tiêu Dũ một cục tức. Và Hy Tranh thì ngơ ngác không hiểu gì. Vương Tử, cậu hãy nhớ đấy. Buổi tối, nhà đầu, hãy qua đây để anh mặc cho em. Chân kia trước, đứng thẳng lên, đừng có động đậy, ngoan ngoãn nào. Nhà đầu nhỏ của Tiêu Dũ đã thay váy xong, phải mất đến 15 phút để mang lên người của cô. Nhà đầu, nếu ai hỏi tên hoặc quý danh của em, thì nhớ bảo em tên là Hy Tranh, có nhớ không? Cô gật đầu. Ở đó có rất nhiều người, em có ổn không? Cô lại gật đầu. Không được cư xử xấu với những người lạ nhé. Cô lại gật đầu đáp lại. Còn nữa, cô cứ gật. Anh nói cho đến khi quản gia vào báo đã đến giờ thì anh mới ngưng lại. Thật là tội nghiệp cái cổ của cô mà. Tại nơi dự tiệc. Vương thiếu gia, mời. Cảm ơn từ chủ tịch. Vương thiếu gia đang đợi ai sao? À vâng, chắc là Tiểu thiếu gia đây mà. Một người khác nói. Vương Tử cười rồi cho qua, cất tiếng xin phép. Thật ra anh đang ngóng Hy Tranh hơn Tiêu Dũ. Cậu ta mà biết được chắc sẽ từ mặt anh luôn quá. À, Tiểu thiếu gia đến rồi kìa. Mấy cô nàng tiểu thư bắt đầu rì rầm to nhỏ. Tiểu Dũ và Vương Tử hiện được xem là hai nhân vật điển trai tài năng nhất trong buổi tiệc hôm nay. Người tình của hai người này tất nhiên cũng không thiếu. Hình như có ai đi bên cạnh Tiêu thiếu gia là một cô gái. Thật là xinh quá, cũng rất trẻ nữa. Này, đừng có tưởng bừa, cô ta sẽ bị Tiêu thiếu gia đá sớm thôi. Thiếu gia chỉ đổi khẩu vị thôi, cô ta chỉ là hồ ly đeo bám thôi. Đúng đấy, làm sao mà có thể so được với chúng ta cơ chứ. Các cô tiểu thư thì thầm bàn tán. Hy Tranh nắm chặt tay áo anh, hít thở sâu để lấy tinh thần. Tiểu Dũ thấy có rất nhiều lời bàn tán tốt xấu, hẳn là cô rất sợ, liền vòng tay qua người cô, xích cô lại gần hơn, làm mấy cô nàng kia thấy mà tức sôi cả máu. Tiểu thiếu gia, người con gái bên cạnh cậu thật là đẹp, có thể hỏi quý danh của tiểu thư đây không? Anh gật nhẹ đầu rồi nhìn cô. Nhà đầu, nếu ai hỏi quý danh của em thì nhớ bảo em là Hy Tranh, có nhớ không? Cô thầm nhớ lại lời anh dặn rồi cất tiếng. Hy Tranh. Cô lúng túng trả lời. Là Hy Tranh ư? Tên cô thật đẹp quá, thật là dễ nghe. Cảm ơn ạ. Giọng của cô cũng thật là hay đấy. Rất dễ thương lại không yếu điệu. Hy Tranh à, chắc là cô đã đói rồi. Cô có thể đi ăn ở góc bên kia, có rất nhiều đồ ăn ngon cho cô đấy. Tiểu thiếu gia có thể ở lại đây bàn chuyện công ty tập đoàn có được không? Tôi có vài người muốn giới thiệu cho thiếu gia. Tiểu Dũ cũng thấy cô chưa ăn tối, nhưng để cô một mình thì có vẻ không được ổn cho lắm. Hy Tranh biết ý lay áo của Tiêu Dũ, đưa ngón tay chỉ về phía đồ ăn rồi lại xua xua tay. Anh cười thầm, cô đang cố nói là không sao, anh cứ đi bọn họ, đừng có lo lắng cho cô. Nhưng không thể vì câu nói đó quá dài, cô không thể nói trước đám đông được. Tiểu Dũ khẽ gật đầu, rồi đưa tay vuốt nhẹ má cô, từ từ buông ra. Hy Tranh bước đến đồ quầy ăn, thật là nhiều món, nhưng không ngon gì cả. Có Tiểu Dũ ăn thì cô mới cảm thấy ngon. Khi cô đang đứng thần ra, thì có một bàn tay nắm chặt cổ tay cô. Cô là người của Tiêu thiếu gia sao? Hy Tranh định hất ra lườm cô gái kia vì đã đụng đến người cô, nhưng nhớ tới lời Tiểu Dũ căn dặn không được cư xử xấu. Cô lại bình tĩnh rồi nhìn vào mặt cô gái đó, khẽ gật đầu. Vậy ư? Cô có phải là người mẫu diễn viên, con gái tập đoàn nổi tiếng gì không vậy? Cô lắc đầu. Thì ra chỉ là một con hồ ly có danh phận nghèo hám tiền, đeo bám theo Tiêu thiếu gia vì cái ghế vợ của anh ấy ư? Một cô gái khác bước đến. Hy Tranh nghe vậy thì cau mày. Người gì đâu đã cao, lại còn mang thứ mà bà Loan hay gọi là guốc cao mấy phân nữa. Cái cách nói chuyện của chị ta cũng thật giống với bà ta. Thật là khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Mà nhìn cái gì chứ? Cô ta gằn giọng, nhưng không để cho người ngoài nghe thấy. Thôi đi, chị Linh à, cô ta không đáng đâu. Một cô gái khác bước đến, cũng rất xinh đẹp và kiêu sa. Du Tố. Du Tố nhìn qua Hy Tranh, miệng cười tươi, thế nhưng Hy Tranh có thể thấy rõ chị ta đang giả tạo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net